Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 231. Khắp nơi quăng lưới, rời đi học còn có 40 mấy thiên. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, quyết định trước chụp một bộ phim truyền hình. Trên thị trường máy quay phim, độ nét quá thấp, hắn chuẩn bị tự đi chế tạo. Niên đại này TV, họa chất quá kém, không bằng là một máy truyền hình xưởng. Ngược lại đại đa số linh kiện trong xưởng cũng có thể làm. Trước mắt trên thị trường TV, lớn nhất cũng liền 29 in. Phía sau còn có một cái mông to. Tinh tế tính toán, Trần Vũ buồn rầu phát hiện, yêu cầu làm việc không ít. Cũng may hắn có tiền có hệ thống, còn có mấy cái đắc lực trợ thủ. Đem nhân dân danh nghĩa kịch bản truyền vào trong máy vi tính, sau đó để cho hệ thống trí năng chọn thích hợp diễn viên, đạo diễn loại, tìm mấy cái người mới là tốt, cho bọn hắn sung mãn ít tiền, nửa phút là có thể biến thành siêu cấp đạo diễn. Tự do phóng khoáng phải xem thực lực, hắn có cái kia tự do phóng khoáng thực lực, tùy ý làm bậy thì thế nào? Lấy điện thoại di động ra, gọi một số điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Trần Vũ nói, với đội trưởng, chuyện gì? Vu Kiến Quân cười hỏi, có chút việc làm phiền ngươi. Trần Vũ nói, chuyện gì? Vu Kiến Quân hỏi lần nữa, ta muốn chụp phim truyền hình cùng điện ảnh, thủ tục tương quan loại, có thể hay không giúp một chuyện? Trần Vũ hỏi, có quan hệ không cần, quá hạn coi như hủy bỏ. Quân đội làm thủ tục hiệu suất, tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Không thành vấn đề, Vu Kiến Quân sảng khoái đồng ý. Đối phương giúp quân đội không ít việc. Đầu tiên là tài liệu, tấm chip, vệ tinh, lại vừa là sniper rifle. Phía sau còn có phi cơ trực thăng loại. Về tình về lý, hắn đều hẳn hỗ trợ. Cùng đối phương hàn huyên một hồi, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, ngươi tại sao lại tới? Ngô Trấn Sơn vẻ mặt khó chịu hỏi. Đối phương thứ nhất, tuy có thể vì công ty kiếm không ít tiền, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, liền không phải là chuyện tốt gì. Ngô xưởng trưởng, ta muốn làm một entertainment, chụp một ít phim truyền hình cùng điện ảnh, có hay không người thích hợp? Trần Vũ hỏi, ngươi muốn cái gì nhân? Ngô Trấn Sơn hỏi, quản lý phương diện, đạo diễn cùng diễn viên những thứ kia, chính ta đi tìm. Trần Vũ nói, kịch bản làm xong sao? Ngô Trấn Sơn lại hỏi, làm xong. Trần Vũ cười nói, ồ. Ngô Trấn Sơn gật đầu một cái, suy nghĩ một chút sau, nói, ta có một cái trung học đệ nhị cấp đồng học, ở một cái entertainment làm việc, nhân phẩm như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề. Ngô Trấn Sơn lời thề son sắt nói, ngươi gọi hắn tới làm đi, tiền lương đãi ngộ gấp bội, như thế nào đây? Trần Vũ nói, được. Ngô Trấn Sơn gật đầu đáp ứng. Không tới nửa ngày, Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ bên trong một cái thương khố biến thành Đằng Sơn Entertainment. Không có một người bằng buôn bán, cũng không có ai, chỉ có mấy chương bàn làm việc cùng mấy đài máy tính entertainment. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ một môn tâm tư chế tác cao thanh máy quay phim. Trưa hôm nay, hắn thử một chút cao thanh máy quay phim, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đi về phía lầu làm việc. Tiểu Trần, ngươi tại sao lại tới? Ngô Trấn Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Ngô xưởng trưởng, ta muốn làm một máy truyền hình xưởng, lại chuẩn bị một cái máy chiếu hình xưởng. Trần Vũ nói, niên đại này xem phim cơ hồ đều là dùng cuộn phim hình chiếu, chẳng những họa chất rất kém cỏi, hơn nữa còn có hỏa nguy hiểm. Điện thoại di động cùng máy tính cũng tăng lên rất nhiều. Những vật khác cũng không thể quá lạc hậu phải không? Máy truyền hình độ nét vẫn còn so sánh không được máy tính, rõ ràng không nói được. rất nhiều lên tuổi tác nhân, trình độ văn hóa có hạn, dùng không đến máy tính, lúc nghỉ ngơi sau khi liền thích xem tivi, sinh sản máy truyền hình vẫn rất có tiền đồ, lắp một cái bế lộ, một năm phải dùng 200-300 đồng tiền, cả nước trên dưới có bao nhiêu tivi, toàn thế giới có bao nhiêu tivi, coi như một tivi máy mỗi tháng chỉ lấy 10 đồng tiền. Cũng là một khoản không nhỏ thu nhập, cái này còn không đoán tiền quảng cáo, ta cũng không nhiều như vậy tinh lực. Ngô Trấn Sinh nói, Ngô Xưởng trưởng, ngươi là công ty chủ tịch hội đồng quản trị, phối mười mấy bí thư, có chuyện bí thư liên quan, không phải dễ dàng thêm khoái trá. Trần Vũ đề nghị, hắn thấy, có thể để cho người khác làm việc, chính mình tận lực không đi làm. Người nghĩ như thế nào đến làm máy truyền hình? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Máy truyền hình đại đa số cơ phận, chúng ta cũng có thể tự đi sinh sản, tùy tiện đầu ít tiền chiêu chọn người là có thể đại lượng sinh sản máy truyền hình rồi, biến thành internet TV, sau này tiền quảng cáo, nguyệt tiền mướn đều là một số tiền lớn. Trần Vũ nói, máy chiếu hình đây? Ngô Trấn Sinh lại hỏi. Máy chiếu hình chỗ dùng có rất nhiều, có phải hay không là rất có tiền đồ? Trần Vũ nói, còn phải làm một bản quyền ngành, tránh cho sau này không có phát ra phim truyền hình cùng điện ảnh. Ngô Trấn Sinh nói, ừ, website loại, cũng có thể chuẩn bị dậy rồi. Trần Vũ nói, hai người trò chuyện hơn một tiếng, thương lượng xong máy truyền hình, máy chiếu hình, website chuyện. Rời đi khu vườn kỹ nghệ, cưỡi xe đạp về đến nhà, nhìn một chút hệ thống trí năng chọn diễn viên. Hắn bắt đầu gọi điện thoại liên lạc. Xin chào, xin hỏi ngươi là Mã Hướng Đông sao? Điện thoại sau khi tiếp thông, Trần Vũ hỏi, ta chính là Mã Hướng Đông. Ngươi là? Mã Hướng Đông hỏi, ta là Đằng Sơn Entertainment nhân. Công ty chúng ta dự định chụp một bộ phim truyền hình. Trần Vũ nói, Đằng Sơn Entertainment, Mã Hướng Đông nghi ngờ nói, Đằng Sơn Entertainment là Đằng Sơn đầu tư công ty dưới cờ chi nhánh công ty. Trần Vũ giải thích, có muốn hay không giao tiền? Mã Hướng Đông cảnh giác hỏi, không cần giao tiền, nếu như ngươi có rảnh rỗi, mời ở trong vòng 5 ngày, tới Tây Nam Phủ Đằng Sơn huyện Thiên Thạch Trấn. Trần Vũ nói, ta làm sao biết ngươi có phải hay không là gạt ta? Mã Hướng Đông lại hỏi, ngươi có thể đánh Đằng Sơn đầu tư công ty quan võng bên trên điện thoại liên lạc xác nhận. Trần Vũ nói, có thể cùng ta nói một chút, công ty của các ngươi chuẩn bị quay chụp kia bộ phim truyền hình. Đại khái nội dung sao? Mã Hướng Đông hỏi lần nữa, phim truyền hình tên là Trăm Họ Danh Nghĩa. Trần Vũ nói, như vậy phim truyền hình, sợ là không cách nào quá thẩm chứ. Trong lòng Mã Hướng Đông ý động, vẻ mặt thấp thỏm hỏi, quá thẩm chuyện, không cần ngươi lo lắng. Phim truyền hình tổng cộng 40 tập, ngươi tiền đóng phim 30.000 khối một tập. Nếu như nguyện ý quay chụp, mời ở trong vòng 5 ngày tới ghi danh. Quá hạn không chờ, Trần Vũ nói, được, Mã Hướng Đông đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, Trần Vũ theo thứ tự bấm trên danh sách, còn lại những diễn viên đó điện thoại. Sau một hồi, nhìn đồng hồ tay một chút, hắn đứng dậy, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Còn lại mười mấy người, ngày mai lại gọi điện thoại liên lạc, xuất ra mỗi loại nguyên liệu nấu ăn, dùng lấy gia thuật rửa sạch sau, để lên một ít gia vị tô điểm một phen. Từng nhát đại ngũ hành điều vị trưởng đi xuống, từng đạo mỹ vị món ngon thành hình, không tới 2 phút thời gian, cơm tối liền bị hắn làm xong. Sáng ngày thứ 2, Trần Vũ đem còn lại diễn viên, toàn bộ liên lạc một lần, sau đó lại gọi điện thoại liên lạc rồi 2 cái đạo diễn. Mấy ngày sau, từng cái diễn viên tới báo danh, 2 cái đạo diễn chỉ một cái. Nhiếp ảnh sư loại lần lượt đến. Sau khi ký hợp đồng, Trần Vũ cho phụ trách quay chụp nhân cũng đầy một ít tiền, đem bọn họ chuyên nghiệp kỹ thuật tăng lên tới nhất tinh trung cực, lại đem bọn họ đối với chính mình độ trung thành, toàn bộ xông tới 100%. Đến đây, Đằng Sơn Entertainment quay chụp đoàn đội liền thành lập. Vương Đạo, đây là kịch bản, những thứ này là quay chụp dụng cụ. Cần bao nhiêu tiền, để cho cuối mùa chung quy tìm bộ tài vụ. Trần Vũ nói, đúng Trần Tổng Giám. Vương Hồng Đào gật đầu đáp ứng. Thời gian bao lâu có thể đem trăm họ danh nghĩa đánh ra tới? Trần Vũ hỏi, phòng trưng muốn 3 tháng tả hữu. Vương Hồng Đào nói, được, tận lực chụp tốt một chút. Các ngươi đi làm việc đi. Trần Vũ cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.